Tuy rằng tiết mục có khả năng hơn một tháng sau mới tung ra, nhưng Trần Minh Húc vẫn lấy thân phận bên đài truyền hình mời Đường Phong tham gia tiết mục. Tiêu đề là ảnh đế Venice Đường Phong. Trần Minh Húc là có thể giúp liền giúp. Điều này Đường Phong sẽ ghi tạc trong lòng. Bạn bè đáng quý nhất chính là lúc đối phương lâm vào khó khăn liền không chê phiền toái mà vươn tay giúp đỡ một phen. Đến đài truyền hình sớm một tiếng, lúc Đường Phong cùng Tiểu Vũ đi vào thì Trần Minh Húc còn đang dẫn tiết mục. Hiện tại những tiết mục yêu thích đều được đài truyền hình đem vài kỳ quay xong trong vòng một ngày. Dù sao như vậy càng tiện cho người chủ trì an bài thời gian. Người chủ trì nổi danh như Trần Minh Húc lại càng không có khả năng mỗi ngày đều ở đài truyền hình. Rất nhiều thời gian đều là bay đi khắp nước, thậm chí là toàn cầu. Một tuần có thể rút ra 2 ngày để đến đài truyền hình đã tính rất tốt rồi. Thật đúng là trùng hợp. Ngay trước tiết mục của Đường Phong, Trần Minh Húc đang phỏng vấn 3 người cư nhiên đều là những người Đường Phong đã gặp qua, thậm chí quen biết. Quen thuộc nhất chính là ca Trần. Người trẻ tuổi mang danh hào thiên sứ này ngồi trên sofa vẫn là diễn một bộ dáng thẹn thùng. Đường Phong cảm thấy diễn xuất của ca Trần phát huy lợi hại nhất chính là lúc này, so với diễn xuất trong điện ảnh càng xuất sắc hơn. Một cái khác là dân quốc tiểu sinh bên người Tô Khải Trình khi trước. Ngoại hình kia vẫn thẹn thùng không tốt lắm, nhưng người ta biết làm sao trang ngại ngùng nội liễm. Ngẫu nhiên lộ ra vài cái tươi cười bất đắc dĩ cũng có thể miểu sát một đám sư nãi. Mà người có vị trí ngồi gần người chủ trì Trần Minh Húc nhất là người thật mà Đường Phong thấy lần đầu tiên. Trước đó chỉ xem qua trên máy vi tính. Đại minh tinh trong nước Vệ Đạo Minh có danh hiệu đứng đầu tứ đại tiểu sinh. Trần Minh Húc này rõ ràng biết cậu cùng những người đó có chút quan hệ phức tạp, còn cố tình sắp xếp tiết mục của cậu ngay phía sau, khẳng định là cố ý. Đường Phong vừa thấy mấy người kia đã biết Trần Minh Húc là cố ý kêu cậu tới. Bất quá là muốn cho cậu nhìn thấy cái gì đây? Nếu đã đến liền thuận tiện ngồi ở dưới xem hiện trường thu tiết mục. Ngồi ở góc hẻo lánh không chút thu hút, Đường Phong liền nhìn Trần Minh Húc dẫn tiết mục. Từ những gì phát huy nơi trường quay, hiển nhiên biểu hiện của Vệ Đạo Minh là tốt nhất. Trả lời khéo léo lại trôi chảy, không để người tìm thấy chút sơ hở. Nhưng đôi khi trả lời quá dập khuôn, liền có chút không thú vị. Sau khi tận mắt thấy vị ở sau lưng cậu đâm dao nhỏ, Đường Phong cũng không có cảm xúc quá lớn gì. Cậu lại xem ca Trần cùng người chủ trì hỗ động. Đại khái là biểu hiện của ca Trần trên dưới màn hình khác biệt quá lớn, khiến cho Đường Phong có mấy lần thiếu chút nữa nhịn không được mà bật cười. Hoàn hảo là đều nghe lại được. Tuy rằng diễn viên là dựa vào diễn xuất để sống, nhưng mỗi lần đối mặt màn ảnh đều phải tận lực như vậy, ca Trần không cảm thấy mệt sao? Nếu là Đường Phong, phỏng chừng đã sớm tinh thần thác loạn. Lại nhìn về dân quốc tiểu sinh, phần lớn thời gian đều không nói nhiều, ngẫu nhiên phá dối cũng là phá ca Trần mà không phải phá Vệ Đạo Minh. Xem ra người trong vòng luẩn quẩn này đều biết bối cảnh của Vệ Đạo Minh cứng rắn, không nhiều người dám trêu. Một hồi tiết mục phỏng vấn sinh động tại đài truyền hình phát sinh trước mặt khiến Đường Phong đối với những người này có nhận thức bất đồng. Sau khi thu tiết mục hoàn tất, 3 diễn viên đều thực khách khí cùng Trần Minh Húc bắt tay chào hỏi. Trên cơ bản không có người nguyện ý đối nghịch với người chủ trì nổi danh. Đường Phong cũng thừa dịp này vọt đến phòng nghỉ của Trần Minh Húc. Không lâu sau người trẻ tuổi liền mở cửa đi vào. Đến đây khi nào vậy? 1 giờ trước. Đường Phong thành thật trả lời. Vậy anh có xem tiết mục tôi vừa dẫn không? Trần Minh Húc đi tới ngồi xuống, cầm lấy chai nước uống 2 hớp. Nói nhiều như vậy, thật khát. Thế nào, anh cảm thấy biểu hiện của 3 người kia ra sao? Trần Minh Húc cười hỏi, trong mắt tràn đầy giảo hoạt. Vệ Đạo Minh biểu hiện tốt nhất, cẩn thận, nhưng người như vậy sẽ khiến người khác không có cảm giác chân thật. Ca Trần cùng dân quốc tiểu sinh không sai biệt lắm, nhưng ca Trần hơi tốt hơn một chút, nhất là lúc hướng màn ảnh biểu diễn, tuy rằng là giả, nhưng có vẻ tự nhiên. Đường Phong đưa ra đánh giá chi tiết. Sau đó lại hỏi, cậu là cố ý khiến tôi xem bọn họ lên tiết mục. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lông mi vừa nhấc, Trần Minh Húc đột nhiên còn có một bộ dáng của hồ ly, cười hì hì kéo Đường Phong. Thấp giọng cười nói, cho anh xem kịch vui. Đường Phong mân khởi môi, cái gì trò hay, sao tôi lại cảm thấy cậu giống như có âm mưu to lớn nào đó. Tôi là cố ý mời ba người bọn họ đến cùng nhau. Trần Minh Húc buông chai nước xuống, nói, Vệ Đạo Minh muốn tuyên truyền bộ phim mới của hắn, Dân Quốc Tiểu Sinh muốn tiến quân vào giới điện ảnh, Ca Trần cần ánh sáng. Ba người bọn họ khẳng định sẽ không cự tuyệt lời mời của tôi. Tôi đem ba người bọn họ ghé vào cùng nhau, muốn cho anh nhìn xem ba người này đều không phải là người tốt, lúc ở chung một chỗ sẽ ra bộ dáng gì. Nói xong Trần Minh Húc liền đứng lên, nói, đi, tôi dẫn anh đi xem. Trần Minh Húc không có dẫn Đường Phong đi đối mặt trực tiếp với ba người kia, mà là mang Đường Phong đến một căn phòng trên lầu. Bởi vì phòng nghỉ này được trang trí bởi thủy tinh trong suốt, bọn họ chỉ cần ẩn giấu tốt một chút là có thể không bị phát hiện mà nhìn xem tình huống bên trong. Thuận tiện nói một câu, thủy tinh này cũng không có cách âm. Giống như những gì Đường Phong nghĩ, người không có khả năng diễn trò cả đời, đi sắm vai một nhân vật không phải chính mình. Dân Quốc Tiểu Sinh, gần đây sao không thấy cậu ở cùng với Tô Tổng, có phải là bị bỏ rơi rồi không a? Hai người mới ở cùng không đến 3 tháng đi, chập chập, tốc độ thật nhanh a. Ca Trần nhìn Dân Quốc Tiểu Sinh cực độ không vừa mắt nên vừa đến phòng nghỉ đã muốn cùng đối phương hụp hạc. Dân Quốc Tiểu Sinh ngồi trước gương chậm rãi tẩy trang, uống một ngụm nước, chậm rãi mỉm cười nói, nghe nói lễ điện ảnh Thượng Hải lần này cậu một bộ điện ảnh cũng không có nhập vây, phim truyền hình lại bị người mới chiếm, ca hát thì đĩa nhạc không bán được. Ca Trần, thu hồi bộ dáng giả vờ đáng thương của cậu đi, cậu trừ bỏ có thể đi lừa mấy nam nhân thì có thể làm cái gì? Cậu cho là mình là mặt hàng gì? Tôi không phải mặt hàng gì, chỉ là vừa mới tiếp nhận một kịch bản của một bộ phim lớn mà thôi. Dân Quốc Tiểu Sinh thấp giọng nở nụ cười, quay đầu miệt thị liếc mắt nhìn đối phương một cái, đánh giá qua lại trên người Ca Trần, cuối cùng chập chập lắc đầu. Nhìn dáng người của cậu xem, đừng nghĩ hỗn cái gì giới điện ảnh, có thể diễn điện ảnh gì a? Cậu chỉ có thể diễn một cái nhân yêu mà thôi, điện ảnh mà có nam chính như cậu thì sẽ dâm đãng một mạch tận trời. Gặp nam nhân sẽ dán lên, đáng tiếc hiện tại chẳng những Lục Tổng không cần cậu, ngay cả Tô Tổng cũng khinh thường cậu. Dân Quốc Tiểu Sinh nói một câu so với câu trước càng độc, Ca Trần, không có nam nhân cậu còn cái gì? Cậu cái gì cũng không có, chỉ còn một cái thân thể bị người chơi đùa đến rách nát. Đường Phong không phải chưa từng gặp qua nam nhân cãi nhau, nhưng là như thế này, cũng thật quá khó nghĩ. Hai người các cậu có phiền hay không, muốn ồn ào liền cút đi. Ngồi ở một bên, Vệ Đạo Minh lên tiếng, lãnh nghiêm mặt, cúi đầu ngoạn di động, ngẫu nhiên nhếch miệng tà tà cười. Dân Quốc Tiểu Sinh cười hì hì đối Vệ Đạo Minh nịnh bợ nói, Vệ ca, ngượng ngùng a, quấy rầy đến anh. Thái độ kia có thể kêu là biến chuyển 180 độ. Ha ha, thật khó coi, khúm núm, dù cậu quỳ xuống liếm chân của hắn, hắn cũng không cho cậu cơ hội tốt gì. Dân Quốc Tiểu Sinh a, tôi xem là cậu ước gì chính mình cũng có chỗ trống sau lưng như hắn đi. Ca Trần cũng không sợ Vệ Đạo Minh, trực tiếp mở miệng nói. Như thế khiến Đường Phong có chút kinh ngạc. Cậu nghĩ đến Ca Trần cũng sẽ giống Dân Quốc Tiểu Sinh đối Vệ Đạo Minh khách khách khí khí. Nhưng nghĩ lại, hiện tại Ca Trần có An Bớt làm núi dựa, phòng trừng cũng không sợ trời không sợ đất. Nhưng là người như An Bớt, kỳ thật cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Chỉ cần là người An Bớt không coi trọng, nam nhân kia sẽ không chú ý đến. Đường Phong cảm thấy nếu Ca Trần xem An Bớt như là núi dựa giống như Tô Khải Trình, đại khái sẽ té ngã rất đau. Vệ Đạo Minh đại khái cũng không dự đoán được Ca Trần dám khiêu khích hắn như vậy, ném di động qua một bên, lời nói ngoan độc trực tiếp phóng xuất, tiểu hồ ly lại câu dẫn ai mà lại ở trong này cậy mạnh như vậy. Tôi nói cho cậu biết, câu dẫn nam nhân cũng cần kỹ thuật, cậu còn non lắm, đừng tưởng rằng tùy tiện cậu dẫn ai đó đã nghĩ chạy đến trên đầu của tôi. Vệ ca, hảo hảo giáo huấn cậu ta đi. Dân Quốc Tiểu Sinh ở bên cạnh châm ngòi thổi gió. Ha ha, tôi sợ anh a, phong sát tôi sao? Ca Trần đem mọi chuyện móc ra, tôi tìm nam nhân thì làm sao, cũng vẫn tốt hơn anh a. Tìm người lớn hơn mình 20 tuổi, nửa đêm anh không cảm thấy ghê tởm sao? Nhìn thấy người mới so với anh vĩ đại hơn đi ra liền ngầm dùng sức đem người ta phong sát. Vệ Đạo Minh, tôi xem gọi anh là vệ tiện cũng không sai à. Này xem như ca Trần triệt để chọc tới Vệ Đạo Minh. Đường Phong xem tới đây liền không muốn xem tiếp. Một đám tiểu hài tử cả ngày cãi nhau ầm ĩ. Này có gì tốt mà xem. Đường Phong lôi kéo Trần Minh Húc rời đi. Xem bọn hắn chó cắn chó a. Trần Minh Húc quay đầu liền cười ha ha lên. Đường Phong nhịn không được cười nói. Liền thích xem bọn hắn cãi nhau. Một đám khó coi muốn chết. Trần Minh Húc cũng không làm được gì. Liền cố gắng sáng tạo vài cơ hội làm người khác mâu thuẫn báo thù cho Đường Phong. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 197. Thăm hỏi đối mặt phỏng vấn. Đường Phong sớm đã ứng đối tự nhiên. Bởi vì cùng Trần Minh Húc xem như đã là bạn bè thân thiết cho nên hai người cùng nhau trao đổi liền có hiệu ứng ngay lập tức. Một ít đối thoại pha chút hài hước chọc cho mọi người cười vang không ngừng. Trong quá trình phỏng vấn, ngay từ đầu Trần Minh Húc trừ bỏ hỏi nhiều về lễ điện ảnh ở Venice, cuộc sống diễn xuất vân vân thì mặt sau liền nhắc đến một ít vấn đề tình cảm. Làm một người chủ trì chuyên nghiệp, Trần Minh Húc cũng sẽ không vì một chút tình riêng mà bỏ qua cho Đường Phong. Nếu biết người xem chú ý nhất là vấn đề tình cảm của Đường Phong, hắn đương nhiên sẽ không thiếu những câu hỏi về vấn đề tình cảm của nam nhân này. Chúng tôi đều biết anh ở trong một tiết mục chọn lựa nam chính đã đi đến cuối cùng, hơn nữa còn cùng một người bạn nam vĩ đại trải qua vài lần ăn cơm. Ha ha, chúng tôi tạm thời không biết lúc ăn cơm các anh đã nói gì, nói cho chúng tôi biết đi Đường Phong, anh cảm thấy thế nào về Chance? Trần Minh Húc rất nhanh đã nhắc đến nhân vật mấu chốt, tôi không có nhớ lầm tên của anh ấy chứ. Nếu cậu nhớ lầm tên của Chance, phỏng chừng anh ta sẽ tức giận, ha ha. Đường Phong nở nụ cười, đồng thời hít mắt chừng vẻ mặt cười gian của Trần Minh Húc. Người này cư nhiên hỏi về Chance. Trời ạ, Trần Minh Húc là không biết rõ Chance, bằng không sẽ không ở đây hỏi cậu những vấn đề liên quan đến Chance. Bất quá từ sau chuyện xảy ra ở Cano phòng chừng anh ta đã trở thành nhân vật đáng chú ý của tổ chức hình cảnh quốc tế nào đó. Chỉ cần không đề cập đề tài mẫn cảm, kỳ thật cũng không có gọi là đang đàm luận về Chance hay không. Chance là loại người gì? Rất nhiều người bạn của tôi đều đã xem tiết mục Tình Nhân Trong Mộng kia. Không ít cô gái mê muội Chance. Vậy bộ dáng mà Chance biểu hiện trên tiết mục cùng bên ngoài là cùng một người sao? Trần Minh Húc hỏi. Nghe đứng lên tựa hồ có ý nghĩ cá nhân. Người chủ trì nở nụ cười. Xác thực tôi cũng có. Nói nghe một chút. Đường Phong hỏi. Như thế nào có cảm giác đảo khách thành chủ? Trần Minh Húc nghĩ nghĩ nói. Bởi vì công việc của tôi nên có cơ hội tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Phú ông giống như Chance trên thế giới không nhiều. Bọn họ có nho nhã lễ độ, cũng không thiếu cuồng vọng tự đại. Biểu hiện của Chance trên tiết mục rất lãng mạn lại hài hước. Nhưng tôi nghĩ trong cuộc sống anh ta hẳn là thuộc về nam nhân có chút khống chế dục. Tôi nên tưởng thưởng cậu sao? Dưới trường quay, người xem một trận tiếng cười. Tôi đoán đúng rồi. Trần Minh Húc một bộ dáng vẻ đắc ý. Đường Phong nhìn thoáng qua dãy người, cười ái muội. Tôi không hề nói gì cả. Người bên dưới lại cười vang một mảnh, như vậy còn không phải là tương đương lời của Trần Minh Húc nói về Chance là thật sao? Ha ha, tôi cũng không hề nói gì nha, không cẩn thận liền bị anh kéo vào trong cạm bẫy, anh thật giảo hoạt. Trần Minh Húc giả bộ tức giận liếc mắt chừng Đường Phong một cái, tiếp tục hỏi, hiện tại các anh còn liên hệ không? Đường Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của người chủ trì mà là nhìn về phía người xem bên dưới. Mọi người muốn biết sao? Muốn. Thanh âm trả lời nối liền không dứt. Mọi người thật xấu. Nam nhân cười nói một tiếng. Khu vực người xem nhất thời một mảnh giọng nam nữ xen lẫn vang lên như sói tru. So với những diễn viên đứng đắn khác, phong cách của Đường Phong rõ ràng nghiêng về phía cùng người xem hỗ động nói chuyện phiếm. Không khí trong phim trường luôn vây trong trạng thái thoải mái vui vẻ. Điều này làm cho tiết mục dài dòng lũy nhân có vẻ thú vị hơn. Khán giả bên dưới cũng không cảm thấy quá mệt mỏi. Tôi không nói cho mọi người. Người phía dưới hô lên, có liên hệ. Trần Minh Húc đi theo giúp vui, nghe thấy không? Bọn họ nói anh cùng Chance còn liên hệ, Là thật sao? Tôi cũng không nhớ rõ lần liên hệ gần nhất là khi nào. Đường Phong cũng không muốn cho người có tâm cho rằng cậu luôn có liên hệ cùng Chance. Vậy là có rồi. Trần Minh Húc gật gật đầu hạ kết luận. Người chủ trì thông minh này không có dây dưa lâu về vấn đề Chance. Rất nhanh hắn đã rời đi mục tiêu. Chúng tôi đều biết anh giật được giải nam diễn viên xuất sắc cùng người mới xuất sắc nhất tại lễ điện ảnh Venice. Anh hiện tại nhưng là tiền... đồ vô lượng A. Như vậy nếu sau này anh gặp được nửa kia, anh sẽ vì người đó buông tha sự nghiệp diễn xuất sao? Tôi không rõ vì sao người yêu tôi lại muốn yêu cầu tôi buông tha sự nghiệp mà tôi yêu nhất. Hai người hẳn là nên lý giải cùng giúp đỡ nhau mà không phải một bên vì bên kia mà hoàn toàn buông tha tất cả những gì mình đang có. Người yêu tất nhiên quan trọng, nhưng cũng không phải mỗi ngày chỉ cần nói tiếng yêu là có thể tiếp tục. Cậu đã qua cái tuổi mơ mộng, hoặc là căn bản chưa từng có mơ mộng không chân thật. Cuộc sống của cậu bắt đầu từ khi sinh ra đã tràn ngập hiện thực. Nửa tháng sau, tiết mục đúng hạn tung ra. Ngồi ở trong văn phòng, cảnh quan trẻ tuổi nghiêm trang bình tĩnh nhìn tiết mục được tung ra trên máy tính vẫn không nhúc nhích. Trên màn hình người chủ trì Trần Minh Húc đang cùng khách quý Đường Phong một hỏi một đáp. Lúc này vừa vặn đến lúc Trần Minh Húc hỏi Đường Phong những vấn đề liên quan đến Chance. Anh nói cho chúng tôi biết đi, anh cùng Chance có phải bạn tốt hay không? Người chủ trì Trần Minh Húc hỏi không có ý tốt. Chúng tôi là bạn tốt úp, tôi đã biết ha ha, cậu biết cái gì? Đường Phong bị Trần Minh Húc chọc cười. Biết các anh là bạn tốt, tôi nghĩ mọi người đều hiểu được nói lời khiến người nghĩ miên man. Cái gì mà mọi người đều hiểu được? Hắc, Minh Húc, không cần cố ý khiến mọi người hiểu lầm không đợi xem hết tiết mục. Ivan trực tiếp đem notebook đóng lại. Trên mặt không có chút biểu tình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lão đại, Đường Phong này khẳng định biết Chance ở đâu, nếu không chúng ta âm thầm bắt cậu ta lại đây hỏi một chút. Trợ thủ ở một bên thấy sắc mặt Ivan không tốt lắm, thử hỏi. Âm thầm bắt lại đây. Ivan khinh thường liếc trợ thủ, cười lạnh nói. Cuộc họp vừa rồi cấp trên nói thế nào, anh đã quên. Này, trợ thủ hơi cúi đầu thấp xuống. Trên hội nghị tổng bộ vừa rồi, tổng bí thư đem Ivan cùng tiểu tổ nhân viên phê bình một phen. Lần tự chủ trương này của Ivan chẳng những không thắng được sự duy trì của nam nhân có thân phận phức tạp cùng bối cảnh cường đại như Albert, ngược lại còn chọc giận một dã lang chỉ biết đem người xé nát. Sau chuyện xảy ra trên Cano, thế lực hắc ám châu Âu lục tục bắt đầu tẩy bài, không ngừng phát sinh những sự kiện không thể khống chế. Người gây sóng gió bên trong không phải ai khác, chính là Chance, người bị hình cảnh quốc tế nước Anh đâm một đao. Gần đây Chance cùng hoàng thất nước Anh qua lại thân mật, ở Anh chúng ta căn bản không thể đụng đến hắn. Trợ thủ lặp lại lời nói của Tổng Bí Thư, nam nhân có tính nguy hiểm cực độ kia làm cho bọn họ truy đuổi bao nhiêu năm cũng không có biện pháp bắt được. Hiện tại ngược lại càng chơi đùa vui vẻ. Nghiễm nhiên có xu thế trở thành đầu lĩnh của thế lực hắc ám ở châu Âu. Nhưng Ivan biết, dạ tâm của Chance không chỉ có thế, nhất là ở dưới tình huống Chance bị chọc giận, trình độ điên cuồng của đầu đại hùng kia sẽ không hề kém Albert. Lúc này nếu không phải Chance đột nhiên có động tác, Tổng Bí Thư cũng sẽ không lâm thời tổ chức họp hội nghị đem bọn họ kêu ra. Hiện tại Chance cùng quân đội Mỹ qua lại rất thân. Trước mắt bọn họ đang liên thủ xử lý các thế lực hắc ám ở Anh, do đó thay thế được vị trí hợp tác cùng chính phủ. Người như vậy đã là một kẻ điên, hắn cũng không hề sợ đắc tội ai. Hiện tại chúng ta âm thầm mang Đường Phong đi, anh cảm thấy hắn có cho nổ tung mọi người hay không? Ivan lạnh lùng nói. Trợ thủ bên cạnh lập tức im lặng, trên mặt là thần sắc e ngại rõ ràng. Tổ trưởng, Tổng Bí Thư kêu chúng ta đi đàm phán với Chance, nhưng ngay cả người chúng ta cũng tìm không thấy. Vậy làm sao còn đi đàm phán? Chance cùng Đường Phong tách ra không gặp mặt bao lâu rồi? Ivan hỏi. Sắp 3 tháng. Trợ thủ nghĩ nghĩ, vội vàng nói. Tôi đã biết, đầu hùng kia rất thích phát tình. 3 tháng là cực hạn của hắn. Gần đây hắn cùng chính phủ Anh thông đồng một chỗ. Có thời gian khẳng định sẽ đi tìm Đường Phong, cho nên chúng ta chỉ cần theo dõi Đường Phong liền nhất định có thể tìm được hắn. Ánh mắt ám chìm, Ivan nói, biết là tốt, hiện tại Đường Phong ở đâu? Tại S thị Trung Quốc. Cậu ta bởi vì bộ phim Ác Ma Đường Mòn mà bị phong sát, gần đây mới bắt đầu hoạt động, ngày mai vừa vặn có một lễ từ thiện vào buổi tối, cậu ta cũng sẽ đi. Trợ thủ luôn luôn phụ trách quan sát Đường Phong lập tức trả lời, chiều nay lên đường. Hít vào một hơi thật sâu, Ivan đứng lên, nói, đến lúc đó các anh không cần động, để tôi đi nói chuyện cùng cậu ta. Nhưng lần trước chúng ta vừa mới lừa cậu ta, lần này cậu ta sẽ tin tưởng chúng ta sao? Trợ thủ có chút lo lắng, cảm thấy nam nhân kia tuy ảng thoạt nhìn là một người tốt, nhưng trên thực tế cũng không phải là kẻ có tình yêu bác ái. Bị lừa một lần có thể tiếp tục tin tưởng lần hai, nếu lần thứ hai bị lừa, chỉ sợ sau này thật sự không có biện pháp câu thông. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 198, đề ra nghi vấn hiện tại mời tất cả khách quý của chúng ta đều bước lên đài để cho chúng ta cùng nhau chứng kiến giây phút kích động lòng người này. Buổi tối tổ chức từ thiện, người chủ trì trên đài dùng công phu miệng lưỡi siêu quần không ngừng khuấy động không khí xung quanh. Phàm là khách quý ngôi sao đại biểu làm từ thiện đều bước lên đài, trong đó cũng có cả Đường Phong. Mọi người cho rằng cậu hẳn là nên tham gia hoạt động từ thiện để trợ giúp cho việc gia tăng hình tượng trong lòng công chúng. Đường Phong cũng không đem việc này trở thành một loại công trình mặt mũi hay là một công việc theo khuôn phép cũ. Cậu vui vẻ lấy thân phận ngôi sao tham dự hoạt động từ thiện cũng là muốn góp hết sức mình có để giúp đỡ những người cần giúp. Ngôi sao làm từ thiện thường thường sẽ mang đến rất nhiều vấn đề, đương nhiên này đó đều là sự tình trong nước. Quên ít có người mắng, không quên có người mắng, mỗi ngày làm từ thiện cũng có người mắng ngươi là hư tình giả ý muốn tuyên truyền. Tuyên truyền cũng tốt, hư tình giả ý cũng thế, chỉ cần trên thực tế có người nhận được sự giúp đỡ, làm sao không phải là một chuyện tốt. Cậu cũng sẽ không cả ngày không có việc gì mà chung quanh tham gia các buổi từ thiện, lại càng sẽ không đem việc tốt mình làm đem dán chung quanh mà khoe ra. Chỉ cầu không thẹn với lương tâm, không hơn. Trên đài trừ bỏ Đường Phong còn có mấy nam nữ ngôi sao đang nổi tiếng, trong đó còn có Dân Quốc Tiểu Sinh cùng Vệ Đạo Minh. Về phần ca Trần cũng không có trong hàng ngũ tại đây, nghe nói tình cảnh hiện tại của ca Trần cũng không tốt lắm. Mấy ngôi sao phân biệt thứ tự đứng cùng nhau, chỉ là Vệ Đạo Minh tựa hồ muốn cách ly Đường Phong, nhiệt tình đem những người bên cạnh kéo gần chính mình. Phần lớn minh tinh đã thành danh đều quen biết nhiều với Vệ Đạo Minh hơn cho nên ai cũng đến gần Vệ Đạo Minh một chút. Cứ như vậy liền có vẻ một mình Đường Phong cô đơn đứng một bên, có cảm giác bị mọi người ngăn cách. Sau khi xuống đài, Tiểu Vũ đối với hành động vừa rồi của Vệ Đạo Minh rất khinh thường cũng như cực kỳ phẫn nộ, giận đến mức thiếu chút nữa cô đã mắng chửi thô tục tại chỗ. Chưa từng gặp qua người dối trá như vậy. Động tác làm rõ ràng như vậy cũng không ngại khó coi. Tiểu Vũ hít sâu một hơi, cô cùng Đường Phong tạm thời đi ra khỏi hội trường hít thở không khí. Hiện tại bên trong đều đang mời rượu lẫn nhau, cùng bọn họ không có quan hệ gì nhiều. Người trong vòng sợ đắc tội Vệ Đạo Minh nên cơ bản không dám thân cận với Đường Phong. Tuy rằng cũng sẽ chào hỏi nói chuyện phiếm, nhưng thực chất chỉ là tùy tiện nói 2-3 câu mà thôi. Cùng với hàn huyên hư tình giả ý, không bằng đi ra ngoài thay đổi không khí. Dù sao công việc phải làm Đường Phong đã cơ bản hoàn thành, không cần thiết phải cố ý đi làm thêm gì khác. Huống chi cậu cũng không thích lúc đang làm từ thiện lại mang theo quá nhiều tâm tư lợi ích cùng hiệu quả. Không cần đi khảo nghiệm độ tiết tháo cùng điểm mấu chốt của một diễn viên, cô sẽ thất vọng. Vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiểu Vũ, Đường Phong cười nói. Phỏng chừng ngày mai lại xảy ra tin tức tôi cùng mọi người bất hòa gì đó. Bởi vì tính cách không tốt bị bài xích linh tinh liền phiền toái cô. Người đẹp Tiểu Vũ. Phiền toái cái gì? Đây đều là việc tôi phải làm. Ai? Bất quá anh nói đúng. Vệ Đạo Minh kia không phải đèn cạn dầu. Tôi phải trở về tìm người thương lượng cách ứng phó. Đột nhiên nghĩ tới. Tiểu Vũ nói. Đường Phong. Không muốn ở thì cùng nhau rời đi. Tôi đưa anh trở về. Không được, cô cứ về trước đi, tôi mà bỏ về trước thì không được tốt lắm. Cũng phải, tôi đây đi trước, có chuyện gì nhớ gọi điện. Ân, đã biết. Tiểu Vũ vội vàng rời đi. Đường Phong tựa vào trên vách tường nói, xuất hiện đi, lấy sự lợi hại của các người cư nhiên để cho tôi phát hiện các người đang theo dõi tôi, hẳn là muốn cùng tôi gặp mặt nói chuyện đi. Ngay khi cậu nói xong không lâu, Ivan mặc áo gió cùng hai trợ thủ liền đi ra. Các anh đi bên cạnh canh chừng. Phân phó hai trợ thủ đến bên cạnh canh gác, Ivan một mình đi về phía cậu. Cậu thực thông minh. Ivan nhìn vào mắt Đường Phong, ôn hòa. Đường Phong cũng nhìn vào mắt Ivan, thường thường thản nhiên, bị Pháp Dơ đi y săn lùng lâu, tính cảnh giác cũng sẽ bay lên không ít. Ivan không phản ứng gì, Đường Phong cảm thấy có chút không thú vị, những người anh mà cậu quen biết đều hài hước vui vẻ, rất ít người nghiêm trang như Ivan. Không phải muốn nói thay Chance, Đường Phong thật là rất khó tưởng tượng cảnh Chance cùng Ivan ở một chỗ. Tên đại hùng thích vui vẻ kia phòng chừng sẽ bị Ivan lạnh chết, sau đó biến thành gấu Bắc Cực. Đường Phong bị ý nghĩ của mình làm cho nở nụ cười này tới đột nhiên lại kỳ quái, khiến Ivan nghi hoặc chừng Đường Phong một trận, sau đó sắc mặt cũng trở nên khó coi. Cậu đang cười nhạo tôi? Không, tôi không có, sao anh lại nghĩ như vậy? Ivan cũng không có chỗ nào để cho cậu cười nhạo đi. Sinh ra trong gia đình tốt đẹp, bề ngoài xuất sắc cùng công việc vĩ đại, Đường Phong không có lý do đi cười nhạo một cảnh quan như vậy. Bởi vì Chance bị cậu mê hoặc đến thần hồn điên đảo, thậm chí nguyện ý vì cậu làm ra chuyện tà ác đáng sợ. Tôi không có mị lực lớn như vậy, Ivan cảnh quan quá đề cao tôi rồi. Đường Phong lắc đầu, nửa câu sau của Ivan khiến cậu hơi chú ý. Nếu cậu đoán không sai, kế tiếp Ivan hẳn là muốn liệt kê Chance là như thế nào vì Đường Phong làm ra chuyện táng tận lương tâm để cho cậu gia tăng cảm giác tội lỗi. Đây là sự thật, cậu không cần khiêm tốn. Ivan gằn từng tiếng nói, sự thật chính là Chance vì cậu mà hợp tác với quân đội Mỹ. Hiện tại cảnh sát quốc tế Anh quốc chúng ta không có cách nào khống chế được hắn. Cậu biết rõ sẽ có bao nhiêu người chết do buôn lậu mở rộng không? Đường Phong không nói chuyện, tuy rằng hết thảy đang tiến hành theo tưởng tượng của cậu. Hôm nay cậu tới đây là để tham gia hoạt động từ thiện đi. Đường tiên sinh, tôi cho rằng cậu là một người tốt, nhưng là hiện tại cho dù không phải ý nguyện của cậu thì trên thế giới này cũng sẽ có người vì cậu mà chết đi. Lời nói khẳng định lại trực tiếp, giống như Đường Phong thật sự đã trở thành tội phạm gây tội. Lúc cậu ở đây có ý muốn cứu một sinh mệnh, thì có thể ở chỗ khác trên thế giới sẽ có 10 người vì Chance, vì cậu mà chết đi. Nếu là ngôi sao bình thường, đối mặt một cảnh sát quốc tế hàng thật giá thật phòng chừng đã sớm bị dọa. Tôi không quá hiểu lời của anh, Ivan cảnh quan. Đường Phong nói, dựa theo những gì anh nói, hiện tại Chance đang làm chuyện xấu, anh ta là vì tôi. Nhưng là anh ta làm chuyện xấu sẽ mang cái gì đến cho tôi chứ? Tỷ như mang đến một vị cảnh sát quốc tế Anh quốc đến cảnh cáo cùng đề ra nghi vấn. Đường Phong không để Ivan nói. Cậu tiếp tục nói, chúng ta hãy suy nghĩ lý trí một chút. Sở dĩ Chance cùng quân đội hợp tác cũng là vì chính mình càng trở nên mạnh mẽ cũng như có quyền nói chuyện. Tôi nói có đúng không? Tôi nghĩ tôi hẳn là đúng.